biết điều gì thật đau trong cuộc sống muôn màu, để em nói cho anh nghe nhé. Rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc lạ, mỗi khi anh kề bên được nghe nói cười. Mình đã biết nhau từ lâu nên em chẳng nói ra hết những lời này. Giờ anh đi mất, lặng im thấy anh cùng ai dần khoảng cách với em bao ngày. Anh đâu nào hay, lòng em đau nhói trong khóc tối khi nhìn anh với cô ta trao nụ hôn đầu. Em ước gì anh thấy em khóc vì em cố chấp nên cố gắng theo tình yêu ấy, nên hôm nay em đành chấp nhận rời xa kỷ niệm. Em mong anh sẽ luôn vui. Em sẽ đừng nhận đồ, trời đang lấp phất mơ. Đơn xưa mà đôi tắt từng qua, em chưa xa về cái đẹp giờ vẫn chưa. Hai năm là xa lắm, xa lắm. Tay em chưa cho người ta nắm. Anh đang nhìn em mà ngày đến từng ngày mà cứ như là đang ở xa lắm, xa lắm. Lòng mình nhắc, anh chỉ muốn được hôn vào môi em. Nhưng đã đành để em xa dần anh nhớ một chút mà thôi em. Anh thích anh ta là tốt nhất, em cũng hạnh phúc, anh chúc phúc còn thích anh gọi em. Nhưng anh được tận nơi em còn lắm mọi thứ nơi anh tối đen. Không quên những tiếc giờ, anh không quên tên còn ta thích anh biết. Anh biết, anh biết còn tiếc nên em về đem cái thuốc ra xích. Anh gửi tiếng yêu vào bài ca đi hết tha thiết. Anh viết vào ngày hát em ơi, đời anh rơi và chơi vơi không tới nơi. Anh chỉ biết mình em thôi, anh viết mà hôn còn vương đẹp. Anh viết cả vương vương và cho tôi còn đông đẹp. Anh biết hôm qua còn đâu đây, nhưng hôm nay bọn em anh đâu thấy. Khi trang trời nhà ấy phải nét mắt anh từng thực hiện lời hứa đã đổi thay. Anh không muốn thấy em ở nơi này vì anh đã từng hẹn em ở nơi đây. Yeah. Đường một chiều còn nhiều lắm, đường một chiều còn mình á, đường một chiều còn đôi ta. Anh vẫn chưa hề từng biết. Hãy